Long Linh, chương 254, chiến tranh chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2012, 18:20:39.14, số lượng từ 2525. Dương Viêm đứng ở Xí Diễm Long trên lưng, cùng Ai Phất Xâm chiến đấu kịch liệt. Da hắn da trở nên chết bạch, trên mặt trên người dài ra từng đoàn ngọn lửa dạng vằn, trong cơ thể trái tim bộ vị có một đoàn màu lửa đỏ ma hạch đang xoay tròn, đây chính là hắn lực lượng chi nguyên, Viêm Đế ma hạch. Hắn trong tay cá mực long kiếm cũng đã hoàn toàn bốc cháy, mỗi một kiếm đi xuống, siêu cao nhiệt độ đi kèm không khí chính là vặn vẹo, đây là chuyên môn vì thích hợp hắn chế tạo một bả lưỡi dao sắc bén, có thể đem hắn lực lượng hoàn toàn phát huy được. Long một phần đi qua. Dương Viêm xoay người sử dụng kiếm chỉ vào Ai Phất Xâm cùng hắn Lưu Hoàng Xích Long hét lớn. 10 vạn cấp Long Viêm, gào lên, Xí Diễm Long điên cuồng la, trên người ngọn lửa lại trương lên lên, giống như trên bầu trời một chỉ ngọn lửa bất tử điểu, kia cường đại ngọn lửa sóng như sóng to gió lớn một dạng hướng Lưu Hoàng Xích Long chìm đi. Long cơn giận bị mệnh danh là vạn cấp Long Viêm, này 10 vạn cấp Long Viêm ít nhất cũng có Long cơn giận 10 lần uy lực. Nghênh đón, Ai Phất Xâm lưỡi hái khẽ múa, Lưu Hoàng Xích Long xoay qua thân thể to lớn, đón kia ùn ùn kéo đến 10 vạn Long Viêm vọt tới, đồng thời cũng phát ra nó rất cường đại tuyệt chiêu. Ác ma huyết nguyệt, tốc độ cao nghênh tiếp trùng, hướng, Lưu Hoàng Xích Long trên, Ai Phất Xâm trên người bạo phát ra năng lượng cường đại. Dương Viêm chiến ý cũng đã đến cực hạn, hô to nói. Một quyết thắng thua đi. Vị trí trái tim màu hồng trung tâm phóng xuất ra mạnh hơn ánh sáng, cũng không biết là chính hắn phóng thích ngọn lửa vẫn là Xí Diễm Long Long Diễm, tóm lại toàn bộ hội tụ lên, tại đỉnh đầu hắn trên hình thành một cái cự đại thái dương, hắn đem cá mực long kiếm cắm vào kia cự đại thái dương bên trong, một cái đem thái dương trong tất cả năng lượng đều hấp thu vào kiếm trong. Độc ngày, xâm nhập thiên hạ ngọn lửa thần, kiếm trên ngọn lửa sóng chớp chớp, đón Ai Phất Xâm màu đỏ hào quang xông tới. Phía dưới, tất cả mọi người đều há to miệng. Đột nhiên, chói mắt cường quang chợt tản ra, vô biên đêm tối bị hào quang ánh thành ban ngày, tất cả mọi người bản năng nhắm hai mắt lại, tùy theo mà đến là đau đớn kiểu cháy. Không tốt, phi tại tầng trời thấp ba náo can hô to, bận bịu muốn thu về bản thân thủ hộ sư thiếu, nhưng đã chậm. Thu hồi trận quang còn không hiện ra, hắn sư thiếu cũng đã bị cường nhiệt cấp đốt. Sư thiếu thê lương kêu thảm, nó đem chủ nhân ném đi, liều mạng phiến cánh, chặn ở chủ nhân thân tiền. Trước, ba náo can kinh ngạc nhìn đến hắn đồng bọn tại nóng rực trong kêu thảm thiết, tại dãy rụa, tại ngăn cản kia cường nóng xung kích. Bỉ mặc ra nhìn, cũng không khỏi vì vậy động dung, túm bắt lấy ba náo can khôi giáp hô. Đi nhanh đi, nói một cái thuấn di tại nguyên chỗ biến mất, kỳ thật bọn họ cho rằng bàng quan địa phương đã đủ xa, hơn nữa không tại chiến đấu phát xạ phạm vi, chẳng qua là không nghĩ tới một phát này lại mạnh như vậy, so với trước công kích cũng muốn cường, tất nhiên bọn họ ai cũng không xem qua như vậy chiến đấu, bao gồm Bỉ Mạc Gia cũng là. Ngọn lửa tại vài nghìn mét trời cao vô hạn khuếch tán, không đán đem Viêm Dương thành, Viêm Dương địa khu bao trùm tại trong đó, còn lan tràn tới chỗ xa hơn. Cường quang dần dần biến yếu, tất cả mọi người từ từ mở mắt ra. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe được trên bầu trời một chỉ cự long không cam lòng rên rỉ, một cái thân ảnh khổng lồ hỏa diễm nóng rực trong rơi xuống. Liên quân người đều vì vậy biến sắc, là Lưu Hoàng Xích Long. Xích Long thân thể trùng điệp quang xuống đất, cả người là thương Lưu Hoàng Xích Long từ dưới đất bò dậy đến, dương nó tàn phá cánh thử tưởng. Nghĩ, lại bay lên trời không tưởng. Nghĩ, bay đến nó chủ nhân bên người đi. Có thể vừa mới bay đến giữa không trung, đón đầu xuống một trụ long viêm, cấp nó một kích cuối cùng. Cự long lại quăng xuống đất, lần này nó lại cũng vô lực nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, một cá nhân ảnh cũng theo không trung rơi xuống, quăng xuống đất, bên cạnh còn cắm hắn chiếu rọi nguyệt song nhận lưỡi liềm. Viêm Dương thành binh lính thấy được chiến đấu kết quả, tất cả bò lên thành tường, điên cuồng hô lớn thành chủ vạn tuế. Kia cao hứng vui sướng tâm tình tăng vọt sĩ khí cùng với toàn thành tiếng gọi ầm ĩ, khiến vài dặm ngoài liên quân đều nghe được. Một trận chiến này mặc dù không phải trận chiến tranh này thực sự kết thúc, lại là quan hệ đến sau này chiến cuộc như thế nào phát triển mấu chốt cuộc chiến, không thể nghi ngờ trận chiến đấu này hoàn toàn thay đổi trước mắt Viêm Dương thành bất lợi chiến cuộc. Dương Viêm này ra hỏa, hừ thật đúng là khiến hắn đánh thắng. Tật Phong cũng cười, Xí Diễm Long tại không trung cao giọng gào, cực kỳ kiêu ngạo tại liên quân đỉnh đầu trên bay một vòng, dọa tới những kia liên quân mặt không còn chút máu, lính đánh thuê càng là kinh hoàng tháo chạy tứ tán. Xí Diễm Long chậm rãi hạ xuống Xích Long bên cạnh, sắc bén long chảo kiêu ngạo dẫm đạp tại Xích Long thân thể trên không dừng hướng thiên cao minh. Dương Viêm theo Xí Diễm Long trên lưng nhảy xuống tới, đi đến Ai Phất Xâm bên người. Xích Long không chết, Ai Phất Xâm cũng không chết. Ai Phất Xâm nằm ở trên mặt đất, hắn thân thể đã khôi phục thành bình thường bộ dáng, hắn nhìn đến thân bên cạnh mắt nhìn xuống hắn Dương Viêm, ánh mắt trong tràn đầy các loại vẻ mặt. Không thể nghi ngờ trường tranh đấu này là hắn không nguyện ý nhất thua một lần, nhưng cũng là hắn thua tối hoàn toàn một lần, chẳng những bản thân thua, liền bản thân Lưu Hoàng Xích Long cũng hoàn toàn thất bại. Dương Viêm viên này xuyên thấu qua thân thể cũng có thể thấy được màu hồng ma hạch dần dần đánh tan, thân thể trên màu hồng vằn bốc cháy lên, hóa thành ngọn lửa tại không trung tiêu tán, tái nhợt làn da cũng dần dần hiện ra huyết sắc, khôi phục bình thường. Ta thua, hoàn toàn thua, Ai Phất Xâm rất bình tĩnh nói. Dương Viêm lại nói cái gì cũng không nói, một bà nhấc lên hắn, bay về phía không trung. Đi, Xí Diễm Long cũng bắt được Lưu Hoàng Xích Long cái cổ, đem nó nói lên, bay vào Viêm Dương chủ thành bên trong. Thấy được Xích Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng bị mang đi, liên quân bên kia đã hoàn toàn rối loạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thanh âm khắp nơi đều có thể nghe được. Năm quốc liên quân sở dĩ dám đánh một trận nguyên nhân cũng là bởi vì chiếm được Xích Long kỵ sĩ đoàn chống đỡ, hiện tại Thái Dương Vũ giả đi rồi, Xích Long kỵ sĩ đoàn thất bại, đã không có thể đối kháng Xí Diễm Long vũ khí, bọn họ cơ hồ đã hoàn toàn mất đi đánh mất thắng trận chiến tranh này dựa vào. Bả, nắm, Long tưởng tượng thành chiến lược vũ khí hạt nhân là được. Từ Khảo đặc quân đội phía sau ngạc nhiên nghe thế cái tin tức nhất thời lại cũng không biết phải làm sao, một lát sau mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vội vàng đem cái này tin tức phát ra đến quốc nội đi, khiến bọn họ. Để cho bọn họ tới nghĩ biện pháp, này chiến sau đó, liên quân mặc dù không có thu hồi, nhưng không còn có tấn công. Bọn họ chính nghĩ biện pháp hoa món tiền khổng lồ liên hệ thế giới trên có năng lực đối kháng cự long đoàn thể cơ cấu. Hai ngày sau Viêm Dương quân đội hướng các lính đánh thuê phát ra lui lại đổi tù binh tín hiệu. Ngày thứ 5 tù binh toàn bộ phóng thích xong, Duy Ân cùng Lạc bọn họ cũng lại lần nữa về tới đoàn thể trong. Ngày thứ 9, liên quân lại lần nữa cùng Viêm Dương quân đội phát sinh giao chiến, nhưng lúc này các lính đánh thuê rất nhiều cũng đã ly khai nơi này, còn có một bộ phận quyết định lưu lại chữa thương, cũng nhìn kết quả cuối cùng, nhưng cự tuyệt lại lần nữa tham chiến. Ngày thứ 17, liên quân liên hệ thất bại, không có lấy được cái khác S cấp lính đánh thuê đoàn cùng trọng yếu tổ chức trợ giúp. Ngày thứ 21, năm quốc liên quân tuyên bố chiến tranh thất bại, tại Long đe dọa dưới, toàn bộ rút ra Viêm Dương địa khu. Thứ 24 thiên, ngày, Viêm Dương thành phóng thích Xích Long kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh Ai Phất Xâm, cũng chính thức mời thành tế liên minh nghị sĩ đến Viêm Dương thành tham dự hội nghị. Thứ 27 thiên, ngày, đi qua 3 ngày khác thảo luận, Viêm Dương thành chính thức tuyên bố gia nhập thành tế liên minh, sau đó, nhân. Vì, Thiết Lai Tây cùng thành tế liên minh bản thân quan hệ Thiết Lai Tây chính thức phái ra đặc phái viên tiến vào chiếm giữ Viêm Dương Thành. Đến tận đây, Viêm Dương Thành bị năm quốc phủ kín dài đến mấy thập niên cục diện tuyên cáo chấm dứt. Ai, vẫn bị thất bại. Đế Mã nói, bởi vì lợi ích nguyên nhân, trước Viêm Dương Thành một mực không thể gia nhập thành tế liên minh, là một trận chiến này bả. Nắm, Dương Viêm dồn ép hướng thành tế liên minh, mũ hồng nhỏ cũng có chút buồn bực. Bắt Viêm Dương Thành là tổ chức trọng yếu nhiệm vụ thất bại hội. Sẽ, đụng phải tổ chức truy cứu. Vậy làm sao bây giờ? Đế Mã hỏi, mũ hồng nhỏ nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tới gánh chịu, ngươi hay là đang nơi này làm các ngươi bảo bình công sự, chúng ta người còn tiếp tục ẩn núp xuống tới, chờ mới thời cơ. Ta được tiến đến tiểu lục địa họp, nhận được mới chỉ thị sau ta sẽ mau chóng trở về gấp. Ngươi ở nơi này hào hào dừng lại, ngàn vạn lần không muốn xảy ra chuyện gì. Đế Mã nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ ta sẽ cẩn thận, trận chiến tranh này vốn chỉ tính toán tả 30 chương tả hữu, không nghĩ tới tả hơi quá. Chẳng qua bởi vì không phải chủ yếu muốn miêu tả chiến tranh cho nên tả thực sự rất thô sơ giản lược cũng không có cẩn thận tả chiến tranh phương diện chiến thuật. Về sau tại Ma Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Bỉ Khắc Á chiến tranh trong, nhân vật chính hội sẽ tham gia tôi, đến lúc đó tại cụ thể miêu tả. Cách chương.